Tuy gần đây quả thật có hơi bận rộn, huynh cũng biết ta vừa mới vang danh mà, bọn đại lý quảng cáo đại diện. Thương hiệu như con ruồi ngửi thấy mùi phân, xúm xít chạy tới hết. Xin lỗi, rất xin lỗi, ta thấy đây là chuyện tốt mà. Ngồi đã, ngồi đã. Tiểu nhị, báo tiểu nhị có thể đem món lên rồi. Huyết ảnh thân mật giúp pháo thiên minh kéo ghế. Tiểu nhị thì chạy đi gọi tiểu nhị, xem cách đặt tên đi. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Tiểu nhị cũng không quay lại. Trong phòng chỉ có huyết ảnh với pháo thiên minh. Huyết ảnh rót rượu vào chén cho pháo thiên minh rồi thở dài một tiếng. Ai, mẹ nó, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, còn diễn trò này làm gì? Pháo thiên minh lập tức hùa theo. Ảnh nha, có tâm sự gì không? Cứ nói ra xem huynh đệ có chỗ nào giúp được không? Còn không phải vì nữ nhân ư? Hả? Pháo thiên minh phối hợp tỏ vẻ nghi hoặc. Huyết ảnh tiếp tục thở dài cười khổ. Không muốn lừa gạt huynh đệ ngươi. Từ nhỏ ta đã là con ông cháu cha mà các ngươi vẫn nói đến. Cho nên, đối với nữ nhân, dù họ có trong sáng hay mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần ta muốn, không mấy ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta được. Nhưng, như tục ngữ đã nói, quả đúng là báo ứng, lão ca của ngươi lại đem lòng yêu một nữ nhân rất mạnh mẽ, không sợ huynh đệ ngươi chê cười, ca có tình, muội vô ý, khiến cho ta phải ngày mong đêm nhớ, ngủ không yên giấc. Pháo thiên minh xắn tay áo lên quát. Thịt à, là nữ nhân nào không có mắt như vậy mà còn dám không nể mặt. Để huynh đệ đây thay ngươi chém chết cô ta. Vừa nói vừa ra vẻ trẻ trâu. Đừng, đừng mà. Huyết ảnh liền vội vàng an ủi pháo thiên minh đang nóng giận, nói tiếp. Tình cảm là không thể cưỡng ép được. Ngươi cũng biết nữ nhân này chính là đại tỷ trong bang phái hiện tại của ngươi, Lãnh Nhược Tuyết, cả thiên hạ đều biết, chỉ mỗi ngươi là không hay. Pháo thiên minh bừng tỉnh, ra là cô ấy. Ảnh ca, chẳng lẽ huynh định nhờ huynh đệ ta nói giúp vài lời hay à? Nhưng thật sự không được đâu, ta còn hiếm khi được thấy mặt cô ấy. Không cần nói lời hay làm gì, lần này ta mời ngươi đến, lão ca ta ăn ngay. Nói thật đây, ta biết rõ, thực ra tiểu tuyết cũng rất có cảm tình với ta. Nhưng, ngươi biết đấy. Loại nữ nhân như vậy đều thích nam nhân mạnh mẽ. Cho nên cô ấy liền đưa ra một điều kiện khó khăn cho ta, nói ta phải dẫn dắt bang hội giành đệ nhất trong bang chiến, cô ấy mới chịu xem xét tạo quan hệ với ta. Cái này, pháo thiên minh do dự nói, cái này hình như ta không giúp gì được đâu, hơn nữa người ta còn là bà chủ của ta. Nói đi, nhanh nói tới, chuyện tiền bạc đi, ta có thể nhờ việc. Huyết ảnh lập tức nghiêm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là tất nhiên rồi, bà chủ chính là cha mẹ nuôi dưỡng, dù thế nào cũng không thể động vào người ta. Ý ta là, có lẽ, người cũng biết, Lam Sắc là bạn thân của ta, nhưng bây giờ lại bị một nữ nhân quyến rũ, chưa nói tới chuyện khiến cho huynh đệ bất hòa, cha mẹ hắn còn cứ hai ngày lại tìm đến ta, bảo ta khuyên Lam Sắc đừng mê muội vào trò chơi nữa. Người nói xem, hắn có thể bát nhân, nhưng làm sao ta lại bất nghĩa được. Người cần giúp vẫn phải giúp, ai bảo ta hơn hắn vài tuổi. Vậy ngươi định giúp cách nào? Kỳ thực ta nói như vậy đã khiến huynh đệ khó xử rồi. Chỉ cần lần này bang hội của tiểu tuyết thất bại, chắc chắn nữ nhân của hắn sẽ không đoái hoài tới hắn nữa, như vậy có lẽ ta có thể khiến hắn tỉnh táo trở lại. Pháo thiên minh khó xử nói, theo ta được biết, Lam Sắc không đơn giản. Như thế, chính vì như vậy mới khó. Nói thật, phe ta thật sự không có ai có thể hạ được hắn, chắc chắn hắn là một trong ngũ hộ pháp. Nếu như nói đến đây, huyết ảnh nhìn pháo thiên minh bằng ánh mắt khó xử. Pháo thiên minh vội vàng phối hợp. Ảnh ca có gì phân phó xin cứ lên tiếng, không nói gì khác, chỉ riêng vì chuyện ảnh ca trượng nghĩa với huynh đệ nhà mình như vậy, có bảo tiểu đệ leo lên núi đao, xuống biển lửa cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Huynh đệ đã trượng nghĩa như vậy, ta còn giấu giếm nữa thì thật khó coi. Thật ra ta muốn mời huynh đệ, trong hoàn cảnh không lộ thân phận, hãy trừ khử hắn. Huyết ảnh rất lo lắng nhìn pháo thiên minh. Hắn biết có thể pháo thiên minh có cách, nhưng nếu không muốn lộ thân phận thì yêu cầu sẽ cao hơn một chút. Cho dù có mặt nạ hay che mặt, nhưng khinh công, kiếm pháp, phi đao đều có thể dễ dàng bị nhận ra. Pháo Thiên Minh hơi khó xử. Cách à, có cửa rồi. Huyết Ảnh mừng rỡ, chỉ cần ngươi có cách là được rồi. Còn, việc ngươi có làm hay không, đó không phải vấn đề. Chỉ cần huynh đệ có thể giúp ta hoàn thành việc này, chuyện hậu cần. Không cần bận tâm, Huyết Ảnh vỗ ngực nói. Ta cũng không biết rốt cuộc, huynh đệ phải tốn bao nhiêu tiền của. Thế này đi, lão ca ta cũng không có tiền. Trò chơi gì, trước mắt đưa 5 vạn tiền thật coi như đầu tư, cho dù thành công. Hay thất bại cũng coi như tiền công của huynh đệ. Nếu mọi việc thành công, lập tức lại đưa thêm 10 vạn, coi như ta cảm tạ huynh đệ. Huyết Ảnh biết lúc này, không thể nói cảm ơn xuông, cảm ơn được bao nhiêu đồng, cứ dùng tiền nện. Thẳng vào mặt là tốt nhất. Pháo Thiên Minh cởi mở cười nói, nghe những lời huynh nói, chúng ta nhắc đến tiền nhiều quá sẽ làm tổn thương tình cảm. Dù sao nếu Ảnh AC kiên quyết, việc này cứ giao cho tiểu đệ. Huyết Ảnh lại gần thêm chút nữa, Pháo Thiên Minh vừa rủa thầm vừa nghiêng tai lại, Huyết Ảnh hạ giọng, nếu huynh đệ có thể giúp ta tìm ra nội gian trong Tinh Anh Đường, mỗi người ta sẽ tạ ơn 5.000. Nội gian ư? Pháo Thiên Minh choáng váng, dùng nội gian đào bới nội gian, chơi vô gian đảo à, ít nhất có 2 người, nội dung công việc của 2 người ấy giống như ngươi. Mục tiêu là hạ sát ngũ hộ pháp bên ta và báo tin tức của bang hội ta. Làm sao ngài biết, ta có nội ứng ở chỗ Tiểu Tuyết. Hóa ra 2 bang hội này đều có kẻ phản bội, chẳng trách biết tin ta gia nhập bang vào nhanh như thế. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh, hồng nhan họa thủy. Có điều hắn biết, đây cũng chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, giống như năm đó xa. Bị theo đuổi, những người này để ý đến mặt mũi, chú trọng tu dưỡng, thứ duy nhất không coi trọng chính là tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền với bọn họ chỉ là con số mà thôi. Cái này ta không dám cam đoan, ta chỉ có thể cố hết sức. Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi hỏi, có nên thuận tiện thịt luôn tứ hộ pháp khác không? Huyết Ảnh mừng rỡ, có, mỗi người 5.000, trả ngay khi giết. Chẳng qua không thể lộ danh tính, tránh Tiểu Tuyết hiểu lầm. Ta thích nhất là kẻ phản bội, đặc biệt là có thể quay xe làm cho cả nhà chủ thuê điêu đứng. Được, có điều Lam Sắc thực sự hơi khó xử lý, ta phải tìm cơ hội. Cách thì, có nhưng không dám cam đoan. Vậy thế này đi, nếu khi đối đầu với bang hội của ngươi mà ta vẫn không giết được hắn, thì 5 vạn kia ta sẽ trả lại cho. Ngươi, huynh đệ, ngươi làm vậy là. Huyết Ảnh nhìn ánh mắt kiên quyết của Pháo Thiên Minh, cuối cùng đành nhượng bộ nói. Vậy thì tùy huynh đệ. Bên ta còn chút việc, ta xin cáo lui trước. Chúng ta sẽ thêm bằng hữu. Pháo Thiên Minh thấy đã nói gần đủ, lặng lẽ đặt một tờ giấy đã ghi sẵn dãy số lên bàn. Vậy ta không tiễn nữa, đi thông thả a. Huyết Ảnh trở lại vị trí, cầm lấy mảnh giấy mà Pháo Thiên Minh vừa lưu lại, cảm thán, cùng một loại người. Vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, mệt chết đi được. Pháo Thiên Minh rời khỏi Lạc Dương, thở dài một hơi, mệt chết đi được. Ghét nhất là qua lại với loại người vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Cách chương.